Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 173 cơ hội tới. Vì minh chủ CLV quýt tăng thêm chương 02. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, giờ Bắc Kinh hôm nay rạng sáng, Trung Quốc quốc thanh đội xuất chinh nước Pháp Toulon Tournament, bởi vì chuyến này xuất chinh, 10 phần vội vàng. Dẫn đến công tác chuẩn bị có chút không đủ. Đội bóng thẳng đến tranh tài ngày đó trời vừa rạng sáng mới ngăn lại Toulon, làm sơ chỉnh đốn về sau. Vào lúc ban đêm liền nghênh đón thủ trận giao đấu Colombia tiểu tổ thi đấu. Đối mặt đủ loại khó khăn, quốc thanh tiểu tướng nhóm biểu hiện được 10 phần tích cực, dùng cố gắng của mình khắc phục đủ loại bất lợi nhân tố. Cuối cùng tại thủ trận đấu bên trong 3-0 toàn thắng Nam Mỹ châu cường đội Colombia, lấy được Toulon Tournament khởi đầu tốt đẹp. Quốc thanh đội hạch tâm cầu thủ hiệu lực tại Ajax tuổi trẻ tiểu tướng Dương Dương biểu hiện xuất sắc. Sau trận đấu, quốc thanh đội huấn luyện viên trưởng Sắt Âm Thanh tiếp nhận bản đài phóng viên phỏng vấn. Chúng ta lần này hành trình phi thường gian khổ. Đám cầu thủ có thể tại cái này bao nhiêu khó khăn tình huống dưới toàn lực ứng phó thắng được tranh tài, đủ để chứng minh cầu thủ trách nhiệm tâm mạnh phi thường. Đấu trường bên trên cầu thắng sao sao cũng là 10 phần mãnh liệt. Cái này khiến ta phi thường hài lòng. Đây là một trận tao ngộ chiến. Từ tại chúng ta xuất chinh vội vàng, cầu thủ trạng thái còn không có điều chỉnh ra, lại thêm mấy tên chủ lực đều không có ra sân, cho nên trận đấu này đại khái cũng chỉ phát huy ra 60% trình độ. Nhất là Dương Dương, mặc dù đây là Dương Dương lần thứ nhất đại biểu quốc tự hào đội bóng xuất chiến, nhưng hắn cho ta ấn tượng phi thường tốt, trình độ phi thường cao, trên sân bóng xử lý cầu cùng động tác đều có rất cao trình độ. Ta tin tưởng tại Hà Lan Ajax kinh lịch để hắn đạt được tương đối lớn tăng lên. Mà chúng ta tiếp xuống một cái nhiệm vụ trọng yếu liền là như thế nào tiến một bước phát huy ra Dương Dương trên trận tác dụng. Dương Dương cũng tại sau trận đấu tiếp nhận bản đài phóng viên phỏng vấn. Bởi vì là thủ trận đấu, ta cùng đồng đội đều không phải là đặc biệt quen thuộc. Nhưng chúng ta mỗi người đều phi thường cố gắng, đều tại đem hết toàn lực trợ giúp đội bóng thủ thắng. Đây là chúng ta cuối cùng có thể chiến thắng Colombia nguyên nhân. Huấn luyện viên nói ta tác dụng lớn. Không, ta cảm thấy đây là đội bóng tất cả mặc cho cộng đồng cố gắng kết quả. Đối với ta biểu hiện của mình, ta cảm thấy 60 điểm đi, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, còn có thể làm được càng tốt hơn. Tiếp xuống ý nghĩ, ta cảm thấy chính là chân thật đá tốt mỗi một trận đấu. Ta hy vọng có thể xứng đáng trên người cái này quần áo chơi bóng. Ta sẽ đem hết toàn lực đi bảo vệ nó tôn nghiêm. Nghề nghiệp của mình quy hoạch, ta tạm thời không muốn nhiều như vậy. Ta mới 17 tuổi, thực lực của ta còn xa xa không đủ. Ta hy vọng có thể tại Eredivisie tiếp tục mài giũa cùng tăng lên mình. Ajax là cái cực kỳ tốt rèn luyện bình đài. Hàng năm đều có châu Âu thi đấu sự tình. Ta hy vọng có thể mau chóng đánh lên chủ lực. Túc Tâm, đúng vậy, ta người đại diện đang cùng câu lạc bộ đàm Túc Tâm. Vấn đề không lớn, theo đài truyền hình quốc gia đưa tin, cả nước truyền thông cũng đều nhao nhao chú ý tới đến từ Toulon Tournament tin tức. Tiểu tổ thi đấu thủ trận liền 3-0 toàn thắng Colombia. Cái này không thể nghi ngờ để trong nước truyền thông cùng fan bóng đá đều rất là phấn chấn. Nhất là Dương Dương quốc tự hào đội bóng xử nữ tú. Mặc dù không có thể trở thành trên trận nhân vật chính, nhưng biểu hiện như cũ đạt được nghiệp nội nhân sĩ khẳng định. Rất nhiều bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp đều nhao nhao lời bình, cho rằng Dương Dương mặc dù chỉ là dự bị ra sân hơn 20 phút, nhưng lại biểu hiện được hết sức xuất sắc, xử lý cầu rất bình thường ổn định, đội bóng 3 cái dẫn bóng đều nguồn gốc từ với hắn bày ra. vì đội bóng làm cống hiến không nhất định không phải là dẫn bóng hay là trợ công. Giống Dương Dương thủ trận đấu liền phi thường tốt thuyết minh nhất danh hạch tâm cầu thủ hẳn là có. Được đặc điểm, hắn biết mình lại nhận đối thủ nghiêm mật chằm chằm phòng. Colombia một mực không dám để cho Dương Dương một đối một. Bọn hắn biết, một đối một không phòng được Dương Dương. Cho nên, Dương Dương liền rất tốt lợi dụng đối thủ tâm lý, chủ động đi hấp dẫn phòng thủ lực chú ý, vì đồng đội lôi ra lỗ hổng. Trần Thao trợ công Chu Đình cầu đến từ hắn phân cầu. Lưu Vũ trợ công Lông Kiện xong cầu cũng là đến từ Dương Dương phân cầu. Còn có Hao Tuấn Mẫn cặp chân kia sút gôn. Dương Dương chuyền bóng cho đến rất khéo léo. Phải nói, mặc dù ngắn ngủi hơn 20 phút, nhưng Dương Dương thể hiện ra nhất danh châu Âu cầu thủ chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Để tất cả chúng ta đều tin tưởng, hắn có thể tại Champions League thi đấu vòng tròn biểu hiện xuất sắc, trở thành Ajax kim bài dự bị, tại Champions League trận chung kết đánh vào tuyệt sát cầu. Cái này tuyệt không phải là may mắn. Tại tranh tài ngày kế tiếp vào lúc ban đêm, đài truyền hình quốc gia lại lần nữa báo cáo quốc thanh đội Toulon Tournament. Trong đó trọng điểm báo cáo quốc thanh đội tại tranh tài ngày kế tiếp sáng sớm kia một đường mở ra. Mặt khác thảo luận khóa, người Trung Quốc chúng ta có câu nói rất đúng. Học không tuần tự, người thành đạt vi sư. Dương Dương mặc dù mới 17 tuổi, nhưng hắn cho ta cảm giác là nhất danh phi thường thiện về suy nghĩ cầu thủ. Mà lại thành tích học tập của hắn phi thường tốt, có khả năng được cử đi Amsterdam Đại học. Hắn đối Hà Lan bóng đá tự thể nghiệm, không thể nghi ngờ cho chúng ta mang đến phi thường kinh nghiệm quý báu. Chủ soái sắt âm thanh, tiếp nhận phỏng vấn lúc nói, chúng ta huấn luyện viên tổ chính là hy vọng thông qua tổ chức dạng này thảo luận khóa, để chúng ta cầu thủ càng rõ ràng hơn xem đến mình cùng châu Âu đỉnh cấp bóng đá trình độ chênh lệch. Chỉ có nhìn thấy chênh lệch, chúng ta mới có thể đi vào bước. Dương Dương thì cũng không cho rằng là mình đang truyền thụ kinh nghiệm, mà là cảm thấy đây là xúc tiến lẫn nhau hiểu rõ một loại trao đổi tư tưởng. Đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn lúc hắn cũng biểu thị, Trung Quốc bóng đá xác thực lạc hậu hơn châu Âu bóng đá rất nhiều. Nhưng một mực tại cố gắng học tập, ta cho là nên để càng nhiều cầu thủ đến châu Âu đá bóng. Không muốn mù quáng truy cầu danh khí, chủ yếu nhất là có thể bị đá bên trên cầu. Ngoại trừ huấn luyện viên tổ bên ngoài, quốc thanh đội tuyển thủ quốc gia nhóm đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc cũng đều đối Dương Dương khen không dứt miệng. Mặc dù chỉ đá nửa chàng, nhưng lại được tuyển cầm đầu vòng toàn trường tốt nhất cầu thủ Trần Thao càng là lúng túng biểu thị. Mình nhận lấy thì ngại, ta cảm thấy thủ trận đấu biểu hiện tốt nhất là Dương Dương. Từ trên người hắn, ta cũng thật khi thấy mình cùng châu Âu cầu thủ chênh lệch. Ta hy vọng có cơ hội có thể đến châu Âu đi đá bóng, tiếp tục đề cao thực lực của mình. Đối với quốc thanh đội trận đầu báo cáo thắng lợi, Dương Dương quốc tự hào đội bóng xử nữ tú, ngoại giới đều đưa cho khá cao đánh giá, cũng nhất trí cho rằng Dương Dương cho quốc thanh đội mang đến phi thường tích cực mà biến hóa rõ ràng. Nhưng cũng không ít truyền thông phân tích cho rằng thủ trận thủ thắng cố nhiên đáng mừng, nhưng trận thứ hai đối với trận Pháp nước đội mới là mấu chốt nhất. Quốc thanh đội là 19 tuổi tuổi trẻ, nhưng nước Pháp đội lại là 21 tuổi tuổi trẻ. Trong đội rất nhiều cầu thủ đều tại League 1 cùng tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng hiệu lực. Thực lực tổng hợp phi thường xuất sắc, đối quốc thanh đội mà nói, sẽ là một lần thử thách to lớn. Huấn luyện viên trưởng sắt âm thanh đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, Dương Dương đem ra sân từ đầu. Đội bóng đem toàn lực ứng phó, cố gắng tại trận thứ hai chiến thắng đội chủ nhà nước Pháp, nâng lên hai thắng liên tiếp ra biên. Trong nước fan bóng đá cũng đều là tâm tình kích động, đối quốc thanh đội biểu hiện tràn đầy chờ mong. mỗi trang web lớn càng là nhao nhao nghe tin lập tức hành động. Mặc dù hiện trường không có trực tiếp, nhưng lại thông qua văn tự tiếp sóng phương thức đến trực tiếp tranh tài. Ngày 3 tháng 6 muộn, nước Pháp Toulon cùng trận đầu giao đấu Colombia tranh tài so sánh. Quốc Thanh đội tiến hành 3 cái vị trí biến hóa. Đầu tiên là phong tuyến bên trên, Dương Dương xuất ra đầu tiên cộng tác Chu Đình. Giữa trận phương diện Trần Thao xuất ra đầu tiên chủ đánh cánh phải. Hào Tuấn Mẫn vẫn như cũ chiếm cứ cánh trái. Giữa trận song tiền vệ phòng ngự phối trí. Hậu phòng tuyến thượng trung vệ Phùng Hiểu rất xuất ra đầu tiên. Những vị trí khác không thay đổi. Mặc dù cùng đội bóng có qua 2 ngày thời gian rèn luyện, nhưng Dương Dương cùng các đội hữu phối hợp như trước vẫn là lạnh nhạt. Mà lại nước Pháp đội đối với hắn cũng là nghiêm phòng tử thủ. Trung vệ Gianni càng là một tấc cũng không rời cùng tại bên cạnh hắn. Lại thêm giữa trận kéo sau cầu thủ Flamini hiệp phòng, để Dương Dương ở đây bên trên rất khó tìm đến cơ hội. Flamini cũng là nhất danh phi thường thông minh cầu thủ. Quá khứ một cái mùa giải tại Marseille biểu hiện được không tệ. Tuy là dự bị cầu thủ, nhưng cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Còn đá UEFA Cup trận chung kết, đã bị Arsenal Wenger nhìn trúng. Sẽ tại năm nay mùa hạ chuyển ném Premiership Arsenal hiệu lực. Đủ thấy hắn thực lực, nhận lấy đối thủ nghiêm phòng tử thủ. Dương Dương tiếp tục sử dụng bên trên một trận đá Pháp. Thông qua phạm vi lớn chạy đến thoát khỏi phòng thủ. Xung làm đội bóng quá độ nhân vật. Tổ chức cùng bày ra tiến công. Nhưng cùng đối mặt Colombia lúc rõ ràng khác biệt chính là nước Pháp đội đến cùng là châu Âu đội bóng. Chỉnh thể kỹ chiến thuật muốn càng thêm nghiêm cẩn. Không giống Colombia như vậy. Cho Quốc Thanh đội lưu lại lỗ hổng. Mà lại đội chủ nhà cầu thủ thực lực tổng hợp cũng càng mạnh. Cơ hồ là hơn nửa hiệp vừa ngay từ đầu, nước Pháp đội liền đè ép Trung Quốc đội tại 30m trong vùng đánh. Tràng diện thế cục có thể nói là nghiêng về một bên. Cái này không chỉ có để đến đây xem tranh tài du học sinh nhóm thấy hãi hùng khiếp vía, cũng làm cho trong nước quan sát văn tự trực tiếp fan bóng đá nơm nớp lo sợ. Trung Quốc đội lần thứ nhất có uy hiếp tiến công phát sinh ở phút thứ 9. Dương Dương bên phải đường tiếp vào Trần Thao chuyền bóng về sau. Cấp tốc phát động phản kích. Tiến quân thần tốc dẫn bóng đánh tới đối phương vùng cấm địa tuyến đầu. Lại phân cầu cho Chu Đình. Nhưng nhanh chóng chen vào Chu Đình ngừng lớn. Bỏ lỡ đạt được cơ hội tốt. Sau đó nước Pháp đội tiếp tục gia tăng tiến công cường độ. Nhất là hiệu lực tại Liverpool hai tên song tử tinh Pongo cùng Letalek. Càng là phía trước trận biểu hiện được cực kỳ sinh động. Năng lực cá nhân mạnh phi thường, mà lại hai người hết sức ăn ý. Để Trung Quốc đội phòng tuyến hiểu rõ đau khổ. May mắn, đội bóng trung hậu trận thủ đến 10 phần ương ngạnh. Dương Dương tại phút thứ 25 lúc, lại một lần xếch hoạch xuất ra tiến công. Dùng thân thể dựa vào Flamini, tiếp đồng đội chuyền bóng lúc, ngừng hướng về phía bên trái của mình, quay người một cước thẳng chuyền bóng, đem bóng ra đưa đến nước Pháp hậu vệ trái bêu tót sau lưng. Trần Thao nhanh chóng chen vào, nhận banh sau lội đến vùng cấm địa tuyến đầu chuyền bên trong. Nhưng bị đối phương trung vệ Columbus nâng lên đánh đầu giải vây. Sau 7 phút, lại là Dương Dương tiếp vào hậu trường truyền xa cầu về sau. Mang theo 2 bước, đột nhiên lên chân sút xa. Một cước này vừa nhanh vừa mạnh sút gôn đánh cho chất lượng không tệ. Dương Dương là rất bình thường có nắm chắc, nhưng khoảng cách có chút xa. Đối phương thủ môn lại đã sớm chuẩn bị, kịp thời dừng lại vị trí đem bóng ra ôm lấy. Hơn nửa hiệp cuối cùng là lấy không so với không kết thúc. Song phương ai đều không thể phá khung thành, nhưng Trung Quốc đội ở đây trên mặt ở vào tuyệt đối thế yếu. Tại cường đội khảo nghiệm dưới, Dương Dương cũng đã trở thành trên trận duy nhất điểm nhấp nháy. song phương giữa trận đều không có tiến hành thay người điều chỉnh. Tiếp tục sử dụng mở màn đội hình, nhưng trận trên mặt rằng co thế cục vẫn như cũ. Nước Pháp đội đè ép Trung Quốc đội đánh, nhiều lần chế tạo ra tình hình nguy hiểm, nhưng Trung Quốc đội lại thủ đến 10 phần ương ngạnh. Thủ môn Quan Trấn biểu hiện được hết sức xuất sắc, quả thực là không có làm cho đối phương phá khung thành đạt được. Tiến vào sau 60 phút, một phương diện nóng lòng cầu thắng, mặt khác cũng là cảm nhận được Gianni thể năng tiêu hao quá lớn. Theo không kịp Dương Dương bước chân, nước Pháp đội rốt cục lựa chọn thay người, đổi lại số 7 Moskham, thay đổi Gianni, tăng cường trước trận tiến công. Lúc này, nước Pháp biến trận thành 3 hậu vệ, mà Dương Dương cũng ý thức được, mình chờ đợi cơ hội rốt cuộc đã đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?